Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, không để vào mắt. Tự xưng là quỷ y, Ngọc Thanh là kém chút bị trong tay nước trà cho văng đến. Nàng cái này chính quy quỷ y ở chỗ này, lại còn có người không biết xấu hổ như vậy dám dùng nàng danh tiếng tìm đến sự tình. Đầu óc rút hay sao? Vu Tác Lâm cũng không khỏi nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, vừa quay đầu nhìn xem Kim Lưu Ly. Cau mày nói, quỷ y không phải cô nương sao? Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai, đem chén trà chậm rãi đặt tại trên mặt bàn. Ta cũng tò mò, trên đời này, lại có hai cái quỷ y. Kim Lưu Ly có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem nàng. Tựa hồ có trò hay để nhìn. Thanh, Thanh cô nương. Hiện tại ngươi dự bị làm sao bây giờ? Ngươi xuống dưới nói cho điếm tiểu nhị. Không đổi, Kim Lưu Ly liền là đoán. Cũng đoán được nàng sẽ nói như vậy. Lúc này lại quay người đi xuống lầu. Một bên Vu Tác Lâm kinh ngạc nhíu mày. Cô nương không có ý định vạch trần cái kia giả mạo quỷ y người sao? Mặc cho hắn làm sằng làm bậy xuống dưới. Chẳng phải là bại hoại cô nương thanh danh. Thanh danh vật này. Ta từ trước đến nay đều không để ý. Bất quá ta càng hiếu kỳ hơn là, người này giả mạo quỷ y, đến cùng có mục đích gì? Trước hãy chờ xem, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vu Tác Lâm nhìn chằm chằm nàng, càng phát giác trước mặt vị này thanh cô nương khí độ bất phàm. Cùng bình thường nữ tử không giống. Hắn nở nụ cười, cũng đi theo nâng chung trà lên uống hai hớp nước trà. Cô nương thật là làm cho tại hạ càng ngày càng bội phục. Vu công tử mới là cho người bội phục. Ta lần này đến đế đô đến. Nghe nói bởi vì lần trước giang thành sự tình. Vu công tử bị hoàng thượng hàng chức. Ta thực sự thực vì Vu công tử bất bình a. Giống Vu công tử như vậy vì người nhà muội muội liều lĩnh nam nhân. Trên đời này ít càng thêm ít. Làm sao ngược lại hàng chức đây? Vu Tác Lâm cười khan một tiếng. Sau đó nghe được nàng tán dương, lại không nhịn được hơi hơi giơ lên cái cằm, cười nói, bất kể nói thế nào, tại hạ đúng là tự ý rời vị trí. Hoàng thượng yêu quý ta, chỉ là xuống chức cũng đã không tệ, về sau xây lại lập công huân, hoàng thượng vẫn sẽ một lần nữa trọng dụng ta. Nói cũng đúng, Vu công tử như vậy có bản lĩnh người, nhất định rất nhanh sẽ quan phục nguyên chức, thậm chí nâng cao một bước. Ngọc Thanh là cơ hồ muốn bị chính mình nói chuyện cho ẹ chết rồi. Nàng bây giờ rất bội phục mình mở mắt nói lời bịa đặt bản sự. Hướng về phía như vậy làm người buồn nôn. Thế mà có thể ổn định như vậy ngồi. Cũng có thể như vậy yên ổn đem nước trà nuốt xuống bụng bên trong đi. Đúng rồi, Vu công tử, lệnh muội bệnh tình không nên trì hoãn. Lúc nào thuận tiện đi chỗ ở của ngươi. Để cho ta thay lệnh muội trần trị a. Vu Tác Lâm sừng sốt một chút. Sắc mặt có chút không tự nhiên. Sau một lúc lâu mới lên tiếng. Không vội, thanh cô nương vừa tới đế đô. Vẫn là trước nghỉ ngơi hai ngày. Ta lại an bài. An bài, an bài cái gì? Ngọc Thanh là cười lạnh. Không phải là an bài Lý Nhiễm Nhiễm thật biến thành muội muội của ngươi a. Đó cũng coi là ngươi có bản lãnh. Đang nghĩ ngợi. Cửa phòng bỗng nhiên bị khẽ chọc hai lần. Lập tức, liền thấy một cái điếm tiểu nhị đi theo Kim Lưu Ly một khối đi đến. Điếm tiểu nhị kia một mặt khó xử. Tựa hồ mười phần không có ý tứ. Cô nương, thật xin lỗi. Ta biết dạng này yêu cầu không hợp tình lý. Thế nhưng là, dưới lầu vị kia khách quan. Là Uy Viễn Hầu trong phủ. Ta tiểu dân chúng, đắc tội không nổi a Uy Viễn Hầu. Vu Tác Lâm nhíu nhíu mày, nghĩ không ra cái kia giả quỷ y hậu trường thế mà lại là Uy Viễn Hầu. Uy Viễn Hầu, Ngọc Thanh lạc cười, nàng và con khỉ kia thật là có hữu duyên. Hôm qua vừa mới dạy dỗ nhà hắn bảo bối phách lối nữ nhi. Hôm nay liền đánh lấy nàng cơ hiệu đến làm mưa làm gió. Rất tốt, nếu là Uy Viễn Hầu nhà, nàng kia liền càng sẽ không nhường. Tiểu nhị ca, mở cửa làm ăn. Nguyên bản là muốn công bình công chính công khai, liền xem như Uy Viễn Hầu, cũng không nên ỷ thế hiếp người, yêu cầu kẻ khác cho hắn nhường ra vị trí đến. Người đi nói cho kia là cái gì Uy Viễn Hầu? Cái này Xương Phong, là bản cô nương tới trước. Đường đường chính chính vốn là chiếm lý. Vu Tác Lâm vốn là muốn khuyên nàng không bằng rời đi. Trước, dù sao đối phương là Uy Viễn Hầu. Mà hắn bây giờ chỉ là một binh bộ thị lang. Dạng này tiểu quan, ở trong mắt hầu gia cũng không đáng chú ý. Thế nhưng là nghe xong nàng nói như vậy, bản thân cũng không tiện yếu thế. Càng thêm không có ý tứ đứng dậy rời đi. Bất quá bất kể nói thế nào, cái kia quỷ y là một cái giả. Nếu là Ngọc cô nương ngay tại chỗ phơi bày hắn, đoán chừng cái kia giả cũng không tiện tiếp tục chờ đợi. Uy Viễn Hầu phủ cũng sẽ không chào đón hắn. Huống chi, Ngọc cô nương là chân chính quỷ y. Chỗ nào có thật đi cho giả nhường chỗ. Nói ra, Ngọc cô nương về sau cũng không cần trên giang hồ lan lộn. Nghĩ như vậy, Vu Tác Lâm cũng bình tĩnh rất nhiều. Hơi hơi mấp máy nước trà. Không mở miệng nói chuyện nữa. Điếm tiểu nhị kia một mặt khó xử. Cái này hai bên đều là cường thế người. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào cho phải. Trên lầu cô nương này mặc dù coi như 10 phần yếu đuối bộ dáng. Trước mặt ngồi lại là binh bộ thị lang. Thoạt nhìn cũng không phải là một dễ khi dễ. Dưới lầu vị kia, càng là ghê gớm. Kim Lưu Ly gặp hắn do dự. Một thanh kềm ở bả vai hắn. Điếm tiểu nhị kia kinh hãi. Chỉ cảm thấy nơi bả vai vô cùng đau đớn. Ngay tại chỗ minh bạch bên người vị cô nương này thân thủ rất giỏi. Lúc này cũng không dám do dự nữa. Vội vội vàng vàng cùng Kim Lưu Ly một khối đi xuống lầu. Cùng hầu gia phủ hạ nhân cẩn thận đánh lấy thương lượng. Ai ngờ cái kia hung thần ác sát hộ vệ còn không nghe hắn nói xong. Cũng đã giương một tay lên. Liền đem điếm tiểu nhị kia cho xốc ra ngoài. Lớn mật, người không cùng phía trên vị kia nói. Hôm nay tới là danh truyền thiên hạ quỷ y sao? Ngay cả bên ngoài Uy Viễn Hầu phủ vị trí đều không cho. Có hay không đem chúng ta Uy Viễn Hầu để vào mắt? Điếm tiểu nhị nơm nớp lo sợ. Nào dám nói nửa chữ không? Chỉ là cầm cầu cứu ánh mắt đi xem Kim Lưu Ly. Cái sau ngoác ngoác môi. Hai tay khoanh ngực đi về phía trước mấy bước. Không có ý tứ. Chúng ta liền là không đem kia là cái gì Uy Viễn Hầu để vào mắt. Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng không biết mùi vị xú khí huân thiên. Chỉ được người nào để ở trong mắt. Ngươi, hộ vệ kia đại khái chưa thấy qua người nào dám đối Uy Viễn Hầu như thế bất kính. Ngay tại chỗ liền đem bội đao rút ra, ngươi dám nhục nhã Uy Viễn Hầu. Chán sống. Kim Lưu Ly trợn trắng mắt. Cái này hầu phủ thị vệ cùng hầu phủ thiên kim. Làm sao nói tới nói lui đều là như thế hai câu nói. Uy Viễn Hầu phủ cũng đã rất giỏi sao? Có nhà nàng Ngọc Thanh Lạc nghiêu bức như vậy sao? Ta sống thật tốt, cũng muốn sống lâu mấy năm. Người chính là mang theo các ngươi người cút nhanh lên a. Bằng không thì có các ngươi tốt nhìn. Kim Lưu Ly nhấc nhấc nắm đấm. Nghĩ đến có hay không có thể hoạt động một chút thể cốt. Không nghĩ đến người thị vệ kia nghe xong thật tốt cười to. Đơn giản nói khoác mà không biết ngượng. Người có biết hay không bên cạnh ta vị này là người nào? Hắn nhưng là hôm nay vừa mới nhận được đương kim hoàng thượng triệu kiến. Mông quý phi cùng tu vương gia đều hết sức coi trọng quỷ y. Ngươi và trên lầu vị kia nếu là thức thời, liền mau nhường đường, bằng không thì làm sao chết cũng không biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Kim Lưu Ly kém chút từng ngụm nước, phun ra ngoài. Hoàng thượng triệu kiến hắn tin tưởng, quý phi coi trọng nàng cũng tin tưởng, liền là tu vương gia. Nói đùa cái gì, vị kia một mực trầm mặc trầm tiên sinh, tựa hồ cũng đối người thị vệ kia như thế giới thiệu có chút hài lòng. Chậm rãi nhẹ gật đầu, dùng một loại khinh miệt cao ngạo ánh mắt nhìn xem Kim Lưu Ly. Dĩ nhiên mà liền ở bọn hắn coi là Kim Lưu Ly lâu dài trầm mặc là đang suy nghĩ nhường chỗ thời điểm. Trong góc một mực im lặng đưa lưng về phía bọn họ ngồi một cái tuổi trẻ nam tử. Chợt xoay người lại, thấp giọng cười nói, quỷ y, vị tiên sinh này thực sự là quỷ y. Làm sao ta nghe nói vị kia trong truyền thuyết quỷ y. Cùng vị tiên sinh này không giống nhau lắm đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.